Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 65. Một tiếng chuông vang, 3.000 quý khách, từ khi Hiên Viên Hoàng đế thoái vị, Trương Bách Nhẫn độ kiếp, mặc dù kinh thiên hám địa, nhưng là đó bất quá là tu hành giới sự tình. Nhiều nhất bất quá là để bách tính đối với cầu tiên đắc đạo càng thêm hướng tới phàm nhân giới sự tình, đương nhiên là kết thúc tam hoàng thời kỳ, mở ra ngũ đế thời đại. Đầu tiên là Chuyên Húc, Chuyên Húc chính là hoàng đế cháu, thuở nhỏ có tài cán, hoàng đế rất xem trọng, phân một mảnh đất tên là Cao Dương, về sau xưng Chuyên Húc vì Cao Dương thị. Chuyên Húc 20 tuổi xưng đế, ở Mệnh Cung vì Phương Bắc chi cung điện, Phương Bắc sắc đen, ngũ hành thuộc thủy, lấy thủy đức là đế, lại xưng Huyền Đế. Chuyên Húc kế vị, nghiêm ngặt tuân theo hoàng đế chính sách làm việc, khiến cho xã hội yên ổn thái bình. Hoàng đế thời đại, đem lê dân bách tính gọi chung là hoa hạ con dân. Trong đó lê dân đem cửu lê vu thuật truyền bá đến nhân tộc, nhận vu thuật ảnh hưởng, bách tính mọi nhà đều có người làm vu sư, làm vu thuật xem bói. Mọi người không làm sản xuất, không còn thành tâm tế tự thiên địa, không an lòng nông nghiệp sinh hoạt. Không phải vu thuật cỡ nào tà ác, nhưng là cái này trong mắt ngăn chặn bách tính sinh sản sinh hoạt. Hơn nữa đối với đạo giáo các nhà truyền bá tạo thành trở ngại. Tại đạo gia âm thầm trợ giúp phía dưới, Chuyên Húc quyết định giải quyết vấn đề này. Hắn cải cách tông giáo, tự mình tịnh tâm thành kính tế tự thiên địa, cảm thấy an ủi tổ tông, vì vạn dân làm ra tấm gương, lại bổ nhiệm nam chính trọng phụ trách tế thiên, hòa hợp thần linh, bổ nhiệm bắc chính lê phụ trách dân chính. Lấy an ủi vạn dân, khuyên bảo bách tính tuân theo tự nhiên quy luật tham gia sinh sản, cổ vũ khai khẩn ruộng đồng, cấm đoạn dân gian lấy xem bói thông thần hoạt động, khiến cho xã hội khôi phục bình thường. Chuyên Húc thông minh mẫn tuệ, có mưu trí, tại dân chúng bên trong uy tín rất cao. Hắn thống trị trong lúc đó, nhân tộc địa bàn bắt đầu mở rộng, hắn thị sát những nơi đi qua đều sẽ nhận nhiệt thân tiếp đãi. Chuyên Húc cái này một lần hành động điều khiển mặc dù là nhân tộc, nhưng là đạo giáo trợ giúp, khiến cho vu tộc truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Nhân tộc mặc dù vẫn như cũ kế thừa lấy tế tự, còn có một chút vu tộc cái bóng, nhưng là đã bị đạo giáo cải biến hoàn toàn thay đổi. Chỉ có một ít phần tử ngoan cố, mang theo chút ít truyền thừa thối lui đến nhân tộc khu vực biên giới, tự xưng miêu tộc hoặc là lê tộc, vẫn như cũ noi theo lấy vu tộc một ít tập tục. Chuyên Húc từ bi, vì bọn họ lưu lại một góc nhỏ, không truy cứu nữa. Chuyên Húc trăm năm về sau bỏ mình, Đế Khốc kế vị. Đế Khốc chính là Chuyên Húc cháu trai, thật đúng là nâng hiền không tránh thân. Hoặc là nói là hoàng đế toàn gia đều là do đế vương liệu. Hơn nữa mỗi một thời đại đều là thánh chủ. Đế Khốc từ nhỏ đức hạnh cao thượng, thông minh có thể làm. 15 tuổi lúc bị Chuyên Húc chọn làm trợ thủ, có công với xã tắc, bị phong tại một cái tân địa phương. Cho nên Đế Khốc lại được xưng là Cao Tân Thị. Hắn kế thừa đế vị, năm 30 tuổi, Mệnh Cung ngũ hành thuộc mộc, lấy mộc đức là đế, thâm thụ bách tính kính yêu. Đế Khốc tại nhân dân quần chúng bên trong đặc biệt thành tín mà lấy xưng, gả nữ bàn hồ khuyển, cố sự liệt kê từng cái ngàn năm mà không suy, nói khuyển nhung phòng vương làm loạn, Đế Khốc trưng thu mà không thắng, liền kiện văn thiên hạ, phàm lấy phòng vương đầu người người, nhưng phải thiên kim, phong vạn hộ, ban thưởng đế nữ làm vợ. Về sau, một cái đầu dáng như đầu chó người gọi bàn hồ, lấy chính mình dũng mãnh cùng trí tuệ lấy phòng vương thủ cấp. Đế Khốc tức thực hiện lời hứa, gả nữ phong ấp tại bàn hồ huyền. Đế Khốc làm một đời đế vương, không chỉ có thể dưỡng tính tự hạn chế, đại công vô tư, hơn nữa khởi xướng thành tín, minh xét thiện ác, vì thiên hạ người chỗ kính ngưỡng, vì lịch đại đế vương chỗ tôn sùng, cho đến ngày nay, vẫn có tích cực ý nghĩa. Tại nông sự bên trên, hắn đem thiên hạ thổ địa đồng ruộng vùng núi chiếm 4 phần, đồi núi chiếm 4 phần, còn lại 2 điểm là bình nguyên. Bình thường hồng thủy bộc phát, có thể chuyển rời đến trên núi. Đồng thời hắn thăm dò thiên tượng, phỏng theo thần nông, tiến một bước mở rộng vụ mùa, đối với nông nghiệp tiến hành một lần trọng đại cải cách, khiến cho làm nông văn minh đi vào một cái mới tinh thời đại. Trong chính trị, hắn đem tam hoàng thời kỳ, chuyên húc thời kỳ lưu lại không ổn định nhân tố triệt để xử lý. Đem hết thảy không ổn định bộ lạc hoặc là thế lực đánh bại thu phục, hoặc là đuổi ra Trung Nguyên nơi ở. Bọn hắn tại Trung Nguyên hình tứ phương thành văn minh của mình, phân biệt gọi là Đông Di, Tây Nhung, Nam Man, Bắc Địch, gọi Trung Man Di nơi ở. Bọn hắn hướng tới Trung Nguyên, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến công Trung Nguyên. Trung Nguyên là nhân tộc trong lòng thánh địa, là đại biểu cái này màu mỡ, tài phú còn có tinh thần địa phương. Đế khốc lại vì 100 năm, kế thừa phát triển tam hoàng thời đại, đồng thời vì Nghiêu Thuấn Vũ thời đại nhân tộc đại phát triển đặt vững vững chắc cơ sở. Nhân tộc quốc thái dân an, đế khốc công đức vô lượng, đế khốc về sau, hắn có tử tên Chí, tiếp nhận đế vị, bất quá tại vị chỉ có 9 năm, liền nhường ngôi cho Đường Nghiêu. Đường Nghiêu có thánh đức, lại như thiên chi hàm dưỡng, như thần chi vi diệu, như mặt trời chói chang chiếu đến thiên hạ. Tại thiên đình thiên cung Thẩm Long, hờ hững nhìn xem nhân hoàng đổi vị mang tới khí vận thay đổi, còn có mệnh cách thuộc tính ở giữa biến ảo, có chút hiểu được. Chuyên húc, đế khốc xưng đế, sau đó thoái vị, trên người hắn thiện niệm hóa thân lại trở về 2 thành. Tăng thêm tam hoàng thời kỳ 3 thành, Thương Hiệt nửa thành, còn có Trương Bách Nhẫn nửa thành, hắn thiện niệm đã trở về 6 thành. Thẩm Long đang muốn tiếp tục chú ý Nghiêu Thuấn Vũ thời đại giáng lâm. Nếu là thuận lợi, hắn có thể lại một lần nữa thu hồi 3 thành thiện niệm hóa thân. Khi đó chính là 9 thành, lúc kia, hắn liền có thể cảm ứng được trong luân hồi cái khác hóa thân. Có thể có lựa chọn để hóa thân viên mãn, đồng thời quy vị. Thế nhưng là đúng lúc này, một tiếng mênh mông, bao la, oanh minh tiếng chuông bên tai tế vang lên, chấn động tâm thần, để hắn tâm thần hoảng hốt. Không chỉ có là hắn, hồng hoang thế giới, mặc kệ chỗ nào, rất nhiều đại năng đều là đồng thời hoảng hốt, trong mắt tràn ngập hoài niệm, cảm khái còn có vô hạn ước mơ. Thẩm Long ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, nhàn nhạt nói ra, đây là Tử Tiêu cung tiếng chuông, chấm ngoặc kép, Tử Tiêu cung tiếng chuông. Tử Tiêu cung, thật là khiến người ta hoài niệm danh tự. Năm đó Tử Tiêu cung 3000 học sinh, hồng hoang thế giới tiếng tăm lừng lẫy Tử Tiêu cung 3000 khách. Hiện tại cũng là thành Phật làm tổ nhân vật, có thể nói đứng tại thế giới chi đỉnh. Thế nhưng là bọn hắn nghe được Tử Tiêu cung, vẫn là cảm xúc bành trướng, không kềm chế được, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía kia thiên ngoại hỗn độn, không hiểu hư không, cảm ứng Tử Tiêu cung vị trí. Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Vân, Tây Phương Nhị Thánh trước tiên cảm ứng được, thân hình của bọn hắn đột ngột biến mất tại trong đạo trường, xuất hiện tại Tử Tiêu cung cửa ra vào. Bọn hắn liếc nhau, không có ngày xưa đồng tử nghênh đón, bọn hắn một bước ra, tiến vào Tử Tiêu cung, cùng trong lúc nhất thời, một tòa động phủ 5 vị tu sĩ ngay tại luận đạo. Đột nhiên ngừng lại, liếc nhau đạo, đạo tổ triệu hoán, hồng hoang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cần đạo tổ tự mình triệu hoán. Đạo hữu, chúng ta cùng đi. 5 đạo thần quang bay ra, hóa thành 5 màu hào quang, lại hóa thành hào quang khói lam. 5 vị đại năng hợp tác, ăn ý tựa như một người, bay hướng Tử Tiêu Cung. Các huynh đệ, hào hào tọa trấn động phủ, chớ để gây chuyện, lão tổ ta đi một chút liền đến. Một vị tám tay cự viên hét lớn một tiếng, tám con cánh tay tại hư không xé ra, một cước bước vào, biến mất tại tiểu thiên thế giới. Các đồ nhi, đạo tổ vang chuông triệu hoán, vi sư muốn đi một chuyến, các ngươi làm cẩn thủ môn quy, vi sư đi. Vô số cái cáo biệt, vô số cái thuyết pháp, chỉ cần nghe thấy, cái kia đã từng Tử Tiêu Cung 3000 khách, đều là vội vội vàng vàng đứng dậy tiến về, ngoại trừ trong 5 tháng vẫn lạc, cho dù là Côn Bằng trọng thương, cũng mang thương bay hướng Tử Tiêu Cung. Vô số đại năng rời khỏi Hồng Hoang, tiến về Tử Tiêu Cung, lưu lại một đám không hiểu thấu hậu nhân, hoặc là đệ tử, bọn hắn cái gì đều không có nghe thấy, bởi vì cái kia tiếng chuông chính là chuyên môn vì năm đó Tử Tiêu Cung môn khách nghe. Thẩm Long mày nhăn lại, nhìn về phía sau lưng, chúng nữ đều tụ, nhìn về phía Thẩm Long, Hằng Nga cũng tới, cùng Hy Hòa tay nắm. Đồng thời u oán nhìn xem Thẩm Long, Lạc Phi hỏi, thế nhưng là đạo tổ cho mời. Thẩm Long yên lặng gật đầu nói, đây là Tử Tiêu Cung tiếng chuông. Như Ý lông mày nói ra, ta cùng phu quân tại Tử Tiêu Cung chờ đợi một cái lượng kiếp. Nhìn tình huống cái này cũng không là bình thường triệu hoán. Đây là ngoại trừ chư vị thánh nhân. Cái khác năm đó Tử Tiêu Cung 3000 khách toàn bộ triệu hoán. Tây Vương Mẫu rụt cổ một cái hỏi, Hồng Hoang đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phu quân ngươi là thiên đế, tra khắp tất cả chư thiên, nếu đang có chuyện, cần phải có một ít dấu vết để lại, chẳng lẽ là lại một hồi đại kiếp? Không thể nào, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, khẳng định không phải. Vu Yêu đại kiếp vừa qua khỏi, Hồng Hoang thiên địa thanh minh, còn không có gì lớn kiếp số, huống hồ nhân tộc kiếp số chia làm nhất nguyên chi số, thấp xuống rất nhiều, tác động đến không đến chúng ta, đó là cái gì nguyên nhân? Tô Thiên Hương ánh mắt suy tư, đạo tổ sẽ không vô duyên vô cớ, dạng này hưng sư động chúng. Thẩm Long gật gật đầu, lấy hắn đối với Hồng Quân hiểu rõ, Hồng Quân tuyệt đối là sẽ không làm cái gì phong hỏa hí chư hầu tiết mục. Mặc kệ là làm Hồng Hoang thiên địa đệ nhất cường giả, vẫn là Tử Tiêu Cung chi chủ, hay là thiên đạo chấp trưởng giả, hắn cũng sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình. Bất quá sự tình vừa vặn nằm ở chỗ nơi này, tại hắn bên trong, đoạn thời gian này, hẳn là thật yên lặng. Lớn nhất sự tình, cũng chính là mấy trăm một ngàn năm về sau phong thần đại kiếp. Nhưng là liền xem như phong thần đại kiếp, vậy cũng chỉ là tam giáo phong thần. Không cần thiết đem những thứ này lão đều nhanh móc meo đám lão già này lôi ra đến lưu a. Hắn nghi hoặc không hiểu, chư nữ không nói một lời nhìn xem hắn. Thẩm Long như có cảm giác, đột nhiên cười nói, nghĩ những thứ này làm gì? Đạo tổ tương chiêu, tất nhiên có việc, chúng ta cũng đi qua đi, chế e sợ lọt vào lên án. Mặc dù Hồng Quân lão đạo không thèm để ý, nhưng là Tử Tiêu Cung 3000 khách đều là hắn môn sinh a, ta cũng không muốn bị bọn hắn ghi hận. Mặc dù không sợ, nhưng cũng phiền phức. Nói xong, dưới chân hắn một chặt, một đầu tử kim thông đạo hướng hư không kéo dài. Chúng nữ không tất yếu nói, đều đạp vào tử kim thông đạo, dựng vào đi nhờ xe. Thẩm Long hét lớn một tiếng, tiền, lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, trận, tải, tiền, 9 chữ dày cuối cùng một chữ. Thẩm Long trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Tiêu Cung cửa ra vào. Tốc độ có thể so với thánh nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.